Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2316, vật trang sức tới, bản thể sẽ còn xa sao? Góc truyện audio.com, Giang Nam địa khu trên không một cái mọc ra cánh to lớn thể lỏng quả cầu kim loại từ không trung giáng xuống, to lớn bóng tối bao phủ Giang Nam địa khu. Tại Giang Nam địa khu hơn 20 vị các hệ tu luyện giả cùng nhau ngẩng đầu, ngóng nhìn hướng lên bầu trời. Kể từ khi biết, Giang Nam địa khu, là bá tống huyền thánh đạo tràng về sau, một số tán tu cùng tu luyện giả, bắt đầu di chuyển đến Giang Nam địa khu đến, đang mong đợi có thể thu được cơ duyên. Sở dĩ, gần như chỉ ở Giang Nam địa khu liền hội tụ hơn 20 tôn tu luyện giả. Cái này 20 tôn tu luyện giả cảnh giới cũng không cao, đối mặt không trung ép xuống. Thiên đạo di thuế cầu, cảm ứng được cầu trên người hiện lên. Sụp đổ, khí tức đại bộ phận tu luyện giả ngay cả đứng đều không thể đứng vững. Đây là vật gì? Một vị tán tu tựa ở trên vách tường, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi bên dưới trầm đại cầu. Dù cho không có phát động bất luận cái gì công kích nhưng từ nơi này đại cầu bên trên thả ra khí tức cũng đủ để cho thế giới sụp đổ. Lấy cái này cự cầu làm trung tâm, bầu trời tựa hồ cũng đang vặn vẹo. Ngược lại là người bình thường, bởi vì không cách nào nhìn thấy. Thiên đạo di thuế cầu, nguyên nhân, ngược lại không áp lực lớn như vậy. Bọn hắn chỉ sẽ cảm giác sắc trời tại âm trầm cùng thoáng có chút kiềm chế. Tại thiên đạo di thuế cầu, hạ xuống nguy hiểm tuyến trước đó, người bình thường tạm thời sẽ không chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Tại Giang Nam Đại học thành phụ cận một chỗ trong bệnh viện, Joseph đứng ở thê tử giường bệnh bên cạnh chính thức lấy quả táo. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời có một đoàn bóng tối tại chìm nổi. Chỉ là bởi vì còn chưa mở ra, nhãn khiếu, nguyên nhân, hắn cũng vô pháp thấy rõ. Thiên đạo di thuế cầu, bộ dáng, thế nào, trên giường bệnh thê tử lên tiếng hỏi. Joseph khe khẽ lắc đầu, có thể là ta gần nhất thần kinh quá nhạy cảm. Hắn cười đem trái táo gọt xong giao cho thê tử, ta đi gọi điện thoại. Thê tử mỉm cười điểm đầu. Joseph đi vào phòng bệnh bên ngoài, nhanh chóng gọi Tống Thư Hàng điện thoại. Lần này, điện thoại tín hiệu không tiếp tục bị che đậy. Tống Thư Hàng rất nhanh tiếp thông điện thoại của hắn. Uy, vị nào, sư phụ ta là Joseph A, Joseph trả lời. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, Joseph lúc nào lấy được số điện thoại của hắn? Khục, có chuyện gì sao? Tống Thư Hàng trả lời. Joseph nhỏ giọng nói, sư phụ, Giang Nam Đại học thành trên không tựa hồ xuất hiện một đoàn để cho người ta rất bất an bóng tối. Ta không cách nào thấy rõ ràng đó là vật gì, rất có thể là lần trước xuất hiện quái vật. Sư phụ ngươi người tại Giang Nam Đại học thành sao? Joseph tựa hồ đem, thiên đạo di thuế cầu, nhận thành là lần trước loại kia, tà vọng, yên tâm đi ta đã biết chuyện này, tiếp đó, liền giao cho ta đi, Tống Thư Hàng lên tiếng an ủi, Joseph nghe vậy thật dài nhẹ nhàng thở ra, từ lần trước, tà vọng sự kiện, về sau, hắn đối sư phụ, Trung Quốc công phu, tu vi, đã đạt đến một loại mê tín cấp độ. Tại đối mặt sự kiện linh dị phương diện, Trung Quốc công phu trong lòng hắn, không sai biệt lắm muốn trở thành không gì làm không được loại hình. Kết thúc cùng Tống Thư Hàng ở giữa trò chuyện về sau, Joseph mặt mỉm cười trở lại phòng bệnh. Sự tình giải quyết, thê tử đột nhiên hỏi. Joseph sững sờ, sau đó hắn gật đầu nói. Góc truyện audio.com, sư phụ nói hắn sẽ đích thân xuất thủ, sở dĩ cũng không có vấn đề, sư phụ. Cũng chính là tuyết nhỏ nói người học sinh kia sao, thê tử tựa ở trên giường bệnh cái miệng nhỏ gặm lên quả táo. Nàng không có ở vấn đề này dây dưa không ngớt. Không ổn, còn như vậy hạ xuống đi, liền muốn đạt tới nguy hiểm tuyến. Bí đao thánh quân ở hậu phương liều mạng đuổi theo, hắn không ngừng muốn ngăn trở. Thiên đạo di thuế cầu. Nhưng lúc này, thiên đạo di thuế cầu, biến dị thường linh hoạt tổng là có thể tránh thoát bí đao thánh quân dây dưa. Tiền bối còn có thủ đoạn gì nữa sao? Thời gian phương diện quá cấp bách, muốn sơ tán Giang Nam địa khu đám người cũng không thực tế. Phúc Hắc tôn giả cắn răng nói. Tây trùng tôn giả, nếu như toàn phong tôn giả tại liền tốt có lẽ hắn không gian cắt chém pháp khí có thể phát huy được tác dụng. Có người hay không có thể liên hệ với bá tống huyền thánh. Bí đao thánh quân kêu lên, tất cả tu luyện giả cùng nhau lắc đầu. Hoa, đang khi nói chuyện tại thiên đạo di thuế cầu, bên cạnh có một cái không gian chi môn mở ra. Tất cả tu luyện giả lập tức nhãn tình sáng lên, nhìn cái này cánh cửa không gian, vừa lớn vừa sáng. Là có cửu phẩm kiếp tiên chạy đến trợ trận sao? Cánh cửa không gian bên trong có một đầu chân nhỏ bước ra. Tạo hóa tiên tử trong tay ôm hai người thùng lớn, xuất hiện tại tất cả tu luyện giả trước mắt. A, vị này, là bá tống huyền thánh vật trang sức tiên tử. Phốc, Hắc Tôn giả liếc mắt một cái liền nhận ra tạo hóa tiên tử thân phận. Bá Tống Huyền Thánh tại mấy lần trường hợp công khai bên trong, đều mang hai cái vật trang sức tiên tử. Một cái vật trang sức là công đức nữ đế, là Bá Tống Huyền Thánh công đức chi quang cụ hiện hóa, lần thứ nhất nhân tiền hiển thánh lúc đại gia liền nhìn quen mắt nàng. Một cái khác chính là trước mắt tạo hóa tiên tử, là vị nho gia tiên tử. Bá Tống Huyền Thánh vật trang sức tiên tử đến, cái kia Bá Tống Huyền Thánh bản tôn sẽ còn xa sao? Ia, tạo hóa tiên tử giật ra cuống họng, hát một câu. Đồng thời, nàng đưa tay dùng sức hất lên, đem hai cái thùng lớn quăng về phía. Thiên đạo di thuế cầu. Thiên đạo di thuế cầu bản năng tiến hành tránh né, nhưng là vô luận hắn như thế nào trốn tránh cuối cùng vẫn như cũ bị cái này hai cái thùng lớn đập ngay chính giữa. Hắn tất cả tránh né cùng lộ tuyến, phảng phất toàn bộ tại tạo hóa tiên tử tính toán bên trong. Tại tạo hóa tiên tử ném ra hai cái thùng lớn thời điểm kết cục liền đã nhất định. Cầu, a ngốc, tạo hóa tiên tử đắc ý nói. Tại đỉnh đầu của nàng, một đầu làm chư thiên vạn giới tu luyện giả đau bụng con mắt có chút lóe ra. Tại nho gia thánh nhân chi nhãn tính toán bên dưới, bị thiên đạo pháp tác áp chế thiên đạo di thuế cầu hết thảy hành động cũng không có chỗ ẩn trốn. Đần, tạo hóa tiên tử nói bổ sung, hai cái thùng gỗ phát nổ ra trong đó đỏ bừng máu tươi đập thiên đạo di thuế cầu một thân. Một đầu trong thùng gỗ chứa chính là bạch tiền bối cùng huyền nữ môn vân tức từ máu tươi. Trong đó lại lấy huyền nữ môn vân tức từ máu tươi chiếm đa số, vân tức từ thả lên máu đến cực độ phóng khoáng. Một cái khác thùng là Tống Thư Hàng máu tươi, hắn chảy máu lượng cũng là cực lớn. Xì xì xì xì, thiên đạo di thuế cầu nhục thân bên trên, không ngừng bốc lên khói trắng. Thân thể của hắn tiếp xúc đến ba loại máu tươi, liền bị không ngừng bốc hơi. Góc truyện audio.com, một bên Bí Đao Thánh Quân cùng những người tu luyện trợn mắt hốc mồm. Đây là, máu tươi, đồng dạng là máu tươi, cái này hai thùng máu tươi lực sát thương phá trần, đây là cái gì kiểu dáng máu tươi? Mấy năm sản xuất, nơi sản sinh lại là chỗ nào, đồng dạng suy nghĩ, không khỏi hiện lên ở tất cả tu sĩ não hải. Xì xì xì, thiên đạo di thuế cầu bên trên, phát ra cùng loại. Thống khổ, tiếng kêu, thân thể của nó không ngừng thu nhỏ, cũng không còn tiếp tục hạ xuống, chỉ là ngừng ngừng lại lơ lửng ở giữa không trung. Dừng lại, Bí Đao Thánh Quân nói khẽ, ổn định chỉ đem cái này đại cầu ổn định lại. Tư, thiên đạo di thuế cầu bên trên, từng tiếng nướng cháy thanh âm tuôn ra. Cuối cùng, có một tầng, xác ngoài, hình dáng vật thể từ trên người nó bong ra từng màng xuống tới. Tầng này hiện ra, hủy diệt, khí tức xác ngoài, mang đi còn sót lại máu tươi, rơi xuống phía dưới, cách trương.